Lâm Mang có thể an toàn là nhờ sự bảo vệ của nhiều bên. Một phần cũng vì Trình Hồng Niên đã nhượng lại một số lợi ích. Trên quan trường, mọi thứ đều như vậy. Không có bạn bè tuyệt đối, cũng không có kẻ thù tuyệt đối, chỉ có lợi ích. Tối đó, Lâm Mang bất ngờ nhận được một tấm thiệp mời. Nhìn vào tấm thiệp trên tay, Lâm Mang cảm thấy hơi đau đầu. Hắn rất ghét những buổi tiệc này, không có một việc tốt nào cả. Nhưng hắn cũng biết, trên quan trường, các loại buổi tiệc là không thể thiếu. Kể cả nếu là người đứng đầu triều đình, cũng phải tham dự các buổi yến tiệc của hoàng gia. Nếu là các loại tiệc tùng bình thường, hắn cũng chỉ cần từ chối. Nhưng lần này tấm thiệp lại không thể từ chối một cách dễ dàng. Người gửi thiệp là Lý Tiến Trung, con nuôi của Trần Củ. Bây giờ hắn mới biết, người mà hắn đã gặp khi mới vào kinh thành đó chính là Lý Tiến Trung, nếu không nhớ lầm, đại danh Đỉnh Đỉnh, tên Đình Đám, của vị Cửu Thiên Tuế. Trước khi đổi tên, chính là Lý Tiến Trung, có thể được Trần Củ nhận làm con nuôi, chắc chắn không phải người bình thường, nên ngoài hắn ra không ai khác. A hát, Lâm Mang thở dài nhẹ, ra lệnh cho Đường Kỳ một tiếng, cưỡi ngựa ra khỏi Bắc Trấn Phủ Ti, tiến về phía Vân Hề Lâu. Cách Chương